Đổ Bác Chi Vương, chương 30, kỳ duyên gặp được Nhu Kinh, góc truyện audio.com, bị hất văng ra khỏi âm tào địa phủ. Tống Nguyên nằm trước ngôi mộ lớn, cảm thấy khí huyết như dội ngược, chàng ngồi bệt dưới đất vận hành chân khí hồi lâu mới ổn định được kinh mạch. Trong lòng chàng thầm nghĩ, nhân vật trong chốn ma quái này mà công lực ghê gớm thế. Nếu thật sự người ấy muốn lấy mạng ta thì hẳn ta khó lòng thoát khỏi. Chợt nhớ đến Ngọc Cầm và Long Nhi còn kẹt trong địa phủ. Tống Nguyên lại vận huyết khí trờn vờn toan xông vào. Bỗng một giọng nói nghiêm nghị từ trong ngôi mộ lớn vang lên. Tiểu tử, hãy cút đi, lão phu thấy ngươi còn trẻ. Võ học đã khá, song tánh tình nông cạn ham chém giết, nên mới gọi tới địa phủ để trừ khử. Nếu ngươi trốn tránh, chắc không thoát khỏi bàn tay lão phu. Song ngươi biết trọng chữ tín, vì hẹn tới đây, can đảm xông vào địa phủ. Biểu dương võ công, lão phu cũng cảm kích biết ngươi nóng lòng vì mối gia thù. Thường hăng máu quá đà, kể từ nay phải tu tình ôn nhu, nhờ thiên lương có thể trở thành kỳ tài võ lâm, danh chấn quần hùng, đừng phụ ý tốt của lão phu. Chấm, Tống Nguyên vừa kinh sợ vừa nể phục vội hỏi. Đa tạ tiền bối, xin cho biết danh hiệu để ghi nhớ, sau này đền cái ơn tha giết, giọng nói bí ẩn trầm xuống, gặp ngươi ở đây ta mới biết rõ môn phái qua chiêu thức. Trước đây ta đã chịu ơn cứu tử của sư phụ ngươi, đồng thời qua huệ nhãn, ta biết tương lai của ngươi với những ân và thù, nên tha cho ngươi về để chấn chỉnh võ lâm, ngươi cứ nhớ danh hiệu của ta là âm tào địa quần. Sau này sẽ có phen gặp lại, quỳ xuống vái lại, Tống Nguyên lại hỏi, qua huệ nhãn, tiền bối đã biết hết việc ân thù của vãn bối. Xin tiền bối cho một lời khuyên, âm tào địa quần đáp, cơ trời không thể tiết lộ, ta chỉ có lời khuyên ngươi sau này tung hoành trong giang hồ phải đề phòng kẻ địch tập kích ngầm. Lòng phải luôn trong sáng, không được tham dâm háo sắc, mang hệ lụy bởi nữ nhân. Điều ngươi cần nhớ rõ là kẻ thù của ngươi rất nguy hiểm. Ngay cả lão phu đây cũng không dám đụng đến hắn. Với công lực hiện nay của ngươi thì chưa thể chạm trán hắn được đâu. Tống Nguyên giật mình, xin tiền bối cho biết tên kẻ thù. Tằng hắng một tiếng, âm tào địa quần nói. Chờ võ công của ngươi thành đạt mới nói được. Quá nóng lòng, Tống Nguyên hỏi lại, bẩm, có phải Trừ Tuấn Dương không? Một tiếng cười nhẹ, âm tào địa quần bảo, Trừ Tuấn Dương là một trong những kẻ thù của ngươi, nhưng không phải kẻ thù chính, vẫn nôn nóng, Tống Nguyên hỏi lướt tới, vậy hung thủ chính là kẻ nào? Âm tào địa quần sẵng giọng, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, ngươi đi đi, tiếng Tống Nguyên trầm hẳn xuống, tiền bối tha luôn tiểu muội và tiểu đệ được không? Trong mộ vọng ra tiếng trả lời rành rọt. Hai người đồng hành của ngươi đã có việc khác, lão phu đảm bảo sự an toàn, ngươi cứ đi, đừng hỏi rắc rối nữa. Gà đã bắt đầu lên tiếng gáy, phương đông ửng màu hồng, ngôi mộ lớn và cả khu gò đống nhấp nhô chìm vào yên lặng. Tống Nguyên biết không thể hỏi gì được nữa, chàng phóng mình ra khỏi khu vực Tam Dương Đài, Kim Ngọc Cầm và Long Nhi đã bị kẹt, Tống Nguyên một mình không muốn về khách điếm nữa. Chàng nhẩm tính ngày trùng cửu là mồng 9 tháng 9, còn những 2 tháng, trong thời gian này chàng sẽ đi tìm Nhu Kinh và bộ Trích Huyết Quyền Kinh để hoàn chỉnh võ học bản môn như sư phụ Hồng Hoang Huyết Ma đã truyền dạy. Bước đầu đi tìm Nhu Kinh phải căn cứ vào Tàn Băng Tiêu. Chàng đã được Huyết Hồn lão nhân truyền Nhu Băng Thần Công để phát hiện sơ đồ với hình ảnh 5 ngọn núi trên thân tiêu. Qua những cuộc hành trình, Tống Nguyên tìm hiểu và biết rằng ở Vân Hải có một quần sơn. 5 ngọn núi, là cảnh sắc tuyệt đẹp trong vùng hoang dã. Chàng thầm nghĩ, biết đâu nơi ấy chính là hình ảnh trong Tàn Băng Tiêu nên nhắm hướng Vân Hải lên đường. Cả một khoảng hành trình dài dạc, Tống Nguyên cố gắng đi trong 5 ngày đã tới vùng thắng cảnh như cõi thần tiên ở hạ giới. Non xanh nước biếc hữu tình, nhưng Tống Nguyên đâu phải khách nhàn du. Chàng chỉ chăm chú nhìn vào 5 đỉnh núi trước mặt, Tống Nguyên lẩm bẩm, tìm được Nhu Kinh là đạt thành võ công tuyệt thế, nhưng có đúng 5 ngọn núi kia là nơi ẩn chứa bí kíp siêu đẳng ấy không? Rút ngay Tàn Băng Tiêu ra,

Trong lòng năm ngọn núi này chắc là có rất nhiều con đường. Và hẳn có chỗ thông nhau. Lại tiếp tục đi, và cuối cùng chàng đã tới phòng thứ 9. Mỗi lần chàng vào phòng là khung cửa phía sau đều biến mất. Rõ ràng Tống Nguyên đã bị vây hãm trong lòng núi. Giữa những bức tường đá phẳng lì. Không còn đường trở ra nữa. Nhưng Tống Nguyên chẳng nao núng tinh thần. Chàng bước vào phòng đá thứ 9. Có lẽ đây là phòng cuối cùng tận đáy hang. Ngoài khung cửa chàng bước vào đã bị tiếng tách làm biến mất. Ba mặt kia chẳng còn khung cửa nào hiện ra nữa. Tống Nguyên lẩm bẩm, có phải nơi này sắp tới chỗ chứa Nhu Kinh? Chàng can đảm bước hẳn vào phòng. Mặc dù biết mình bị giam hãm giữa trùng trùng lớp lớp những bức tường đá. Tinh thần quả cảm của Tống Nguyên không hề suy giảm. Chàng thét lên, ta sẽ tìm được Nhu Kinh. Đảo mắt quan sát phòng đá thứ 9. Tống Nguyên nhìn thấy trên vách đá đối diện có một mỏm đá trắng nhô ra. Không ngần ngại, chàng búng liền một ngọn chỉ phong. Bình tiếng nổ chát chúa vang lên và mỏm đá trắng lập tức bị lún vào. Đúng lúc đó, luồng áp phong cuộn lên dữ dội. Veo, veo, veo, hàng loạt ám khí bắn về phía Tống Nguyên như mưa. Nhanh hơn những tia chớp giật. Đã đề phòng, Tống Nguyên múa vút thanh kiếm tạo nên vòng hồng quang bao kín quanh mình. Những mũi ám khí rơi xuống nên đá phùm phụp. Ám khí xuyên đá như cắm vào bùn, nếu là con người hẳn khó bảo toàn tánh mạng. Tống Nguyên dùng mình, nhưng chàng lại vui mừng kêu lên, ôi một cửa hang kia rồi. Quả thật nơi mỏm đá trắng lún vào đã lộ ra một cửa hang khá lớn. Bề cao quá đầu người, vèo, chàng phóng lên, đứng chân vào ngưỡng cửa. Thình lình chàng nghe khè một tiếng, từ trong cửa có con rắn lớn lao ra. Con mãng xà mổ thẳng vào mặt Tống Nguyên dữ dội, nhưng chàng đã lanh lẹ né được, rồi vung kiếm chém tới. Huyết khí hồng quang lóe lên, mãng xà bị chặt làm ba khúc, máu văng lên vách đá tỏa mùi tanh tưởi rùng rợn, hất những khúc mãng xà qua một bên. Tống Nguyên luồn mình qua cửa hang và chàng nhún vai. Lại một căn phòng, nhưng phòng này khác hẳn những phòng Tống Nguyên đã đi qua. Trên vách phòng được chạm khắc. Trang trí bằng châu ngọc, trên bàn để một chiếc đèn vàng, nhưng ngọn đèn không thắp sáng. Sát vách bên phải có kê chiếc giường cẩn ngọc, bảo quang tỏa sáng lung linh. Chàng bước gần chiếc giường, lãnh khí tỏa ra làm Tống Nguyên cũng cảm thấy lạnh buốt xương. Trên giường là một bộ gia thú, có những chữ viết chi chít làm Tống Nguyên phải chăm chú đọc. Đó là một bài kệ trên gia thú, hỏa trung chi nhu, phương vi nhu. Hỏa thượng chi nhu, phương vi nhu, ngọc trung chi nhu, phương vi nhu, ngọc thượng chi nhu, phương vi nhu. Tống Nguyên gật gù tự giải thích mấy câu kệ. Nhu ở trong lửa mới là nhu, nhu ở trên lửa mới là nhu, nhu ở trong ngọc mới là nhu, nhu ở trên ngọc mới là nhu. Tuy hiểu nghĩa nhưng Tống Nguyên vẫn cảm thấy tối mò. Chàng lại nói một mình, hừm, những lời kệ luôn tối nghĩa. Đầy tích ẩn dụ, khi gặp việc mới có thể chiêm nghiệm suy đoán ra. Chàng đảo mắt nhìn, thấy mặt bàn và chiếc giường toàn bằng ngọc, lại có ngọn đèn tượng trưng cho lửa. Nhu ở trong lửa, nhu ở trong ngọc, vậy dường như Nhu Kinh không phải là một quyển. Thế thì làm sao biết được Nhu Kinh nào là chân chính? Tống Nguyên trầm tư suy tưởng, bỗng chàng nghe bên tai có tiếng ngọn lửa nổ lép bép. Chàng nhảy dựng lên, à kia rồi. Với thị lực và thính lực siêu việt, chàng đã nghe được tiếng lửa cháy và ngọn lửa thấp thoáng trong ngọn đèn vàng. Mà tưởng chừng như đèn không thắp sáng, đi tới mắt chiếc bàn ngọc, chàng đưa tay nhấc chiếc đèn lên, nhưng đèn không nhúc nhích, thì ra chiếc đèn vàng đã được gắn chặt vào mặt bàn ngọc. Chàng bèn nắm chân đèn xoay một vòng, tách tách tách, chiếc bàn ngọc rung chuyển sau những tiếng kêu nhẹ, rồi nhích qua một bên. Để lộ miệng hầm rộng khoảng một trượng, từ dưới miệng hầm có ánh lửa hắt lên, những luồng khí nóng bốc lên, tỏa đầy căn phòng. Tống Nguyên mừng rỡ cúi đầu nhìn xuống hầm, chàng thấy dưới đó là một căn phòng khác, giữa phòng ấy có đặt chiếc lò lớn, lửa đang bốc ngùn ngụt, trong ánh lửa Tống Nguyên nhận ra ba thỏi thạch anh nằm giữa lò. Chàng dướn mình tới để toan nhảy xuống hầm, bỗng đúng lúc đó, gã quái nhân mũi khoằm xuất hiện. Gã nhanh chân đến bên lò lửa rút ba thỏi thạch anh ra. Tống Nguyên giật mình, bởi không ngờ gã mũi khoằm đã lọt vào nơi này trước chàng. Hết sức căng thẳng, nhưng Tống Nguyên kịp thời ghim mình lại. Chàng yên lặng quan sát trước đã. Lúc này mà nóng nảy sẽ hỏng việc. Chàng tự nghĩ như thế và chú mục nhìn gã mũi khoằm. Lúc đó gã quái nhân dùng thủ pháp cầm nã. Hữu thủ như gọng kiềm rút ba thỏi thạch anh ra khỏi lò lửa. Xếp ngay hàng trên nền hầm. Gã ngắm nghía ba thỏi thạch anh rồi bật cười. Hừm, có một chút thế này mà cũng làm ta tốn khá nhiều công phu. Phượt, một tiếng động nhẹ nhẹ. Trên tay gã quái nhân xuất hiện lưỡi dao nhỏ. Nhọn hoắt, sắc lẻm, gã rạch dao vào thỏi thạch anh bên trái. Dẹt dẹt mũi dao tách đôi thỏi thạch anh. Và Tống Nguyên đá muốn hoa mắt lên. Bởi trong thỏi thạch anh có quyển sách nhỏ đã lọt vào tay gã quái nhân. Trên bìa sách chàng liếc thấy hai chữ Nhu Kinh, tim Tống Nguyên đập mạnh, với ý nghĩ, có nên cướp lấy Nhu Kinh chăng? Không nên, chính chàng tự trả lời mình và tiếp tục theo dõi hành động của gã quái nhân. Lúc đó, gã quái nhân mở tập Nhu Kinh ra, lật xem, bên trong chỉ toàn giấy trắng. Hắn chửi thề một tiếng, lại tiếp tục lách mũi dao vào thỏi thạch anh ở giữa. Trong thỏi thạch anh này cũng có tập Nhu Kinh toàn giấy trắng. Quái nhân mũi khoằm gần như nổi khùng. Hắn nhanh chóng lôi thỏi thạch anh thứ ba có đầy chữ. Hắn quăng hai tập giả đi, và nhét tập Nhu Kinh có chữ vào bọc. Xong một tiếng thét vang lên, cánh hồng quang chói ngời. Tống Nguyên đã lao vụt xuống hầm. Xuất trưởng, bình tĩnh tằng hắng một tiếng. Gã quái nhân co giật hữu trưởng. Luồng ánh sáng vàng và đạo kinh khí cực mạnh ập vào Tống Nguyên. Bầm một tiếng dữ dội, hai luồng trưởng đỏ và vàng chạm nhau như muốn nổ tung căn hầm. Hai bóng người vừa sáp vào đều bật ra, biết công lực của đối thủ chẳng phải tay vừa. Tống Nguyên xuất chiêu ngũ kiếm đoạt hồn đánh tới. Khí thế kinh người, trong chớp mắt ánh hồng quang tỏa rộng, hàng loạt tiếng nổ ầm ầm như sấm sét. Quái nhân thét lên, tiểu tử điên khùng, muốn chết phải không? Cây đao vàng trên tay gã vũ lộng, kình phong ào ào đánh mạnh vào Tống Nguyên như những đợt sóng thần. Huyết nhanh chóng giành phần thắng, Tống Nguyên xuất ra những chiêu mãnh liệt của huyết quang mê ly trưởng để áp đảo đối phương. Trưởng lực như muốn đánh sập cả căn hầm, nhưng không ngờ trưởng pháp của quái nhân chẳng phải tầm thường, mà nội lực lại vô cùng thâm hậu. 30 chiêu nhanh chóng trôi qua, Tống Nguyên đã mướt mồ hôi nhưng vẫn phải dốc sức đánh tới. Thêm 10 chiêu nữa qua nhanh, tả trưởng của Tống Nguyên tung chiêu Tống Tử Quần Ma, kình phong ầm ầm đánh tới. Thình lình quái nhân hét lớn, hồi thủ, ý hắn bảo Tống Nguyên rút tay về, bởi luồng trưởng đạo của hắn mới ập đến có sức mạnh kinh hồn. Ầm ầm, Tống Nguyên hoa mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm nên rút lẹ hữu trưởng và tà trưởng cũng thu nhanh chiêu thức. Nhưng không còn kịp nữa. Bình một tiếng, cả thân hình Tống Nguyên như bị hất tung lên. Chàng trao đảo, gắng sức trụ bộ, bên mép đã xỉ ra một dòng máu đỏ. Quái nhân bật cười sằng sặc, hắn thu chiêu và trố mắt nhìn Tống Nguyên. Giọng nói của gã hằn mạnh, khá lắm, tiểu tử chịu nổi với ta 40 chiêu. Một việc hiếm có trong võ lâm từ trước tới nay nên tha cho ngươi. Nhưng lần sau còn gặp phải tay ta thì đừng trách. Dứt lời, gã lách mình qua miệng hầm. Biệt dạng, Tống Nguyên chỉ biết nhìn theo. Đôi mắt chàng ứa lệ. Không dễ gì đến được chỗ cất giấu Nhu Kinh. Thế mà bây giờ đã lọt vào tay kẻ khác. Kẻ ấy là ai? Quái nhân mũi khoằm là kẻ mà võ công ghê gớm. Khinh công tuyệt luân có thể hơn cả sư phụ hồng hoang huyết ma của chàng. Trong lòng đã đau đớn buồn rầu, Tống Nguyên còn thoáng giật mình, bởi chàng đang bị giam hãm trong lòng núi. Mồ hôi nhỏ giọt, chàng thảng thốt kêu lên một mình, ôi, làm sao thoát ra khỏi nơi đây? Còn sống là còn hy vọng, và lại quái nhân có lối ra thì tại sao mà mình không có đường thoát? Chàng nghĩ như vậy, rồi nhớ lại hướng quái nhân vừa thoát qua miệng hầm, Tống Nguyên phóng mình lên nhận ra một khe đá, liền đánh vào một ngọn trưởng thần tốc, bầm vách đá rung chuyển, từ khe đá lộ ra một con đường hẹp đủ cho Tống Nguyên lách mình vào. Vận huyết khí phòng thân, chàng đi lần tới,